Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 331, trước mắt. Hơn 4 giờ sáng, Thâm Hải hành giả đi tại rách nát đường phố phía tây một con đường bên trên. Tịnh yên lặng nhìn xem xét chu vi tàn phá công trình kiến trúc. Không nghĩ tới thuyền trưởng ngươi trước kia đã đến ở qua nơi này. Thủy thủ hơi kinh ngạc nhìn Thâm Hải hành giả. Hắn mỉm cười điểm gật đầu, sau đó nhìn về phía một gian rách nát cửa hàng, bên trong đã tổn hại, mộc kệ hàng vẫn còn. Hắn đi vào về sau, đưa tay vuốt ve một chút, nhớ kỹ trước kia ta thích nhất tới này trong cửa tiệm mua. Không nghĩ tới còn nhìn thấy, thật là khiến người hoài niệm a, nơi này hết thảy lộn xộn bay mị cơ cũng không cùng đến, mà chính là lưu tại phòng quan sát bên trong. Tiểu nước a, người nhìn đến đây một chút, cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Thủy thủ không rõ ràng cho lắm nhìn Thâm Hải hành giả. Vẫn cảm thấy vô pháp chống lại địch nhân sao? Thủy thủ ân một tiếng. Chỉ có đôi người, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Này nô lệ nhìn cũng rất nghèo nàn, mà hắn thuê mướn đến gia hòa, đặc biệt là tín ngưỡng giả là cực độ không thể tin. Hoặc là nói người loại này vốn là không thể tin. Chẳng những ta cảm thấy Tiểu Vân bay làm được. Nha, thủy thủ lập tức liền lắc đầu. Không có khả năng thuyền trưởng. Đến tột cùng muốn làm sao chống cự những tín ngưỡng giả đó. Thứ nhất cũng không phải tốt như vậy xác đáng vị trí. Coi như chỉ là tham dự. Nếu như bài vị 100 công hội. Một khi vị thứ nhất công hội hủy diệt lời nói. Khen thưởng chính là 100 lần. Đơn giản như vậy lý, thuyền trưởng ta cũng không phải là cảm thấy như lời ngươi nói có cái gì không đúng. Mà chính là một ít sự tình cần thiết thực trải qua, mới có thể biết rõ. Này lại Thâm Hải hành giả đi đến vách tường địa phương. Đột nhiên nâng quyền đầu đánh về phía vách tường. Phanh một tiếng, trừ tản mát cho bụi, cùng đằng sau lộ ra hắc sắc nê khối bên ngoài. Vách tường không hề động một chút nào. Đến tột cùng là cái gì? Thủy thủ kinh ngạc đi qua. Nhìn trên vách tường, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Hắn biết rõ, Thâm Hải hành giả đây là nhất kích. Thế nhưng là có cấp sắc bén tốc độ. Thậm chí ngay cả tại tường này trên vách lưu lại vết khắc đều làm không được. Để cho ta thử một chút tốt. Thủy thủ lặng lặng nhìn chăm chú vách tường. Một xấu hổ sắc mặt quang mang trong tay hắn sáng lên. Tay hắn bên trong nhiều một thanh toàn thân đen nhánh nòng súng rất trường thủ thương. Hắn nhắm ngay vách tường, bóp cò súng, phanh một tiếng, nhìn thấy sao, nơi này hết thảy có thể thực để cho chúng ta nhìn thấy không ít giả tượng. Lúc này thủy thủ càng khiếp sợ hơn nhìn vách tường, mặc dù vách tường xuất hiện một chút xíu vết nứt, chẳng những vết nứt phía dưới vách tường thật giống như chi chu võng. Những này thủy nê hay là một thể, đến tột cùng là cái gì? Liền cấp A sắc bén tốc độ vũ khí đều vô pháp làm hỏng. Đây là căn bản là không thể nào A. Thủy thủ có chút kích động xuất ra hộp đạn, sau đó để vào cấp S sắc bén tốc độ viên đạn. Hắn lẳng lặng chằm chằm vách tường. Này, đến từ người mất chứng nhận công hội thuê mướn công tượng NPCO Tiểu Lạc truyền lời. Mời thuyền trưởng các ngươi không được tùy ý phá hư những này đặc thù vách tường. Tăng lớn hán lượng công việc. Này lại lộn xộn bay mị cơ đối đôi người phân biệt ra liên lạc đến. Thủy thủ thu hồi súng lục. Thật không thể tin nhìn những này đặc thù vách tường. Sau đó hắn ngẫu nhiên kiểm tra mấy căn phòng. Đại bộ phận đều là loại này đặc thù vách tường. Cho dù có dạng này đặc thù vách tường lại như thế nào. Thủy thủ không có chút nào cam tâm nói thầm một câu. Thâm Hải hành giả cười ha ha nói. Cái này mặc dù phạm vi chỉ có 30 km vuông. Chẳng những bởi vì nơi này làm cái thứ nhất thí điểm mở khu. Lúc ấy người thế nhưng là đầu chèn phá đến bên này mua xây nhà. Trừ mấy đầu chủ yếu đường phố bên ngoài. Kể bên này ngõ nhỏ thế nhưng là tốt giống như mê cung. Mà phòng ốc xây rất không hợp quy tắc. Người nên nhìn thấy đi, trên đường một chút đột xuất phòng ốc, cùng không ít xếp chồng chất cùng một chỗ phòng ốc, ban ngày còn tốt, một khi vào đêm lời nói, không phải đâu còn thật không phân rõ. Mà nếu như Tiểu Vân bay, bọn họ đã hoàn toàn quen thuộc cái này đường phố bên trong hết thảy. Tăng thêm loại này đối với trung hạ tầng tín ngưỡng giả mà nói vô pháp đánh vỡ vách tường. Người cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Thủy thủ không nói thêm gì nữa. Thâm hải hành giả tiếp tục đi. Hắn phảng phất rất hưởng thụ. Dạo bước trên đường, thuyền trưởng tiểu nước muốn trở lại thăm một chút sao? Dưới thế nhưng là rất có ý tứ. Trận trận khói mù lượn lờ. Lam Quang nhìn một vài bức trong máy vi tính chứa đựng bản thiết kế. Thỉnh thoảng tán thưởng vài câu. Một hồi lâu sau hắn mới buông xuống laptop. Ý nghĩ không tệ. Đối mặt số lượng lớn hơn chính mình gấp mấy trăm lần thậm chí nghìn lần địch nhân. Chỉ có thể chia cắt mở ra. Từng cái đánh tan. Chỉ bất quá ngươi trong kế hoạch có lỗ thủng. Nếu như địch nhân theo không trung tới lời nói. Ngươi định làm như thế nào? Đằng Vân phi ân một tiếng. Sau đó hỏi lại. Có bao nhiêu tín ngưỡng giả nguyện ý thanh toán đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng đại giới? Hoặc là nói lại có bao nhiêu tín ngưỡng giả có được phi hành kỹ năng? Coi như sử dụng có thể phi hành loại tạp bài. Tiếp tục thời gian càng lâu càng ổn định tạp bài. Cần giá cả cũng không phải là những người này có thể tiếp nhận a. Lam Quang điểm gật đầu. Tiếp tục xem trên màn ảnh máy vi tính bản thiết kế. Những này không động đậy là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi ứng đối phương pháp. Đằng Vân Phi đồng học còn nhớ rõ ta giáo qua ngươi cái gì không? Tuyệt đối trưởng khống tình thế. Một khi có một tơ một hào sơ hở, rất có thể sẽ đầy bàn đều thua. Lam Quang khép lại laptop sau đứng dậy. Tiếp tục cầm công cụ bắt đầu lắp ráp lên cơ giới tới. Hoặc là liền như là quân vương. Có thể trưởng khống hết thảy. Thậm chí là hắn nhân sinh chết. Hoặc là liền như là nô lệ đồng dạng. Mặc cho cục thế khoảng trường. Không được sai lầm. Ta có thể nói cho ngươi chính là. Phía đông địa phương thực sự quá nghèo nàn. Bởi vì có này phiến sơn lâm tồn tại. Cùng theo trên mặt biển thổi tới phong. Những này tự nhiên nhân tố không phải nhân lực có thể ngăn cản. Nếu như ta mua xuống này phiến. Sơn lâm. Cùng duyên hải địa phương đâu. Đằng Vân Phi rằng giặc nói một câu. Lam Quang kinh dị nhìn hắn. Thì ra là thế, trách không được ngươi có thể không có sợ hãi. Ta rất chờ mong a. Đây là nhất chiến. Lúc này ở phòng quan sát bên trong. Chỉ có Sở Mộng cùng Trần Viện Na đôi người. Trần Viện Na bưng một chén cà phê nằm trên ghế. Lẳng lặng nhìn giám sát trong tấm hình. Trong kho hàng đang bận rộn Đằng Vân Phi cùng Lam Quang. Sở Mộng tại trên cát nằm. Thủy Chung không khép được mắt đến. Vừa nhìn thấy Trần Viện Na, nàng trong lòng vẫn là hội không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Thế nào, Tiểu Mộng tưởng lên trước kia sự tình. Trần Viện Na bên cạnh đầu, liếc mắt nhìn Sở Mộng. Nàng lập tức ba, không có gì, dù sao đều đã qua. Xác thực đã qua đây. Vừa nghĩ tới qua hết thảy, Trần Viện Na không ngừng dùng tử vong làm uy hiếp. Bức bách bọn họ lần lượt đến một chút tín ngưỡng giả bên người qua. Không ngừng chụp lấy những tín ngưỡng giả đó sở hữu tình huống. Sau đó dẫn dụ ra đến. Ngắn thì 2-3 ngày. Lâu là 4-5 ngày. Mỗi lần gặp được những cái kia chân tay lóng ngóng tín ngưỡng giả. Sở Mộng chỉ có thể lấy tử vong đến uy hiếp. Dạng này kinh lịch làm cho nàng đến nay muốn đều có chút thống khổ. Trần Viện Na đối bọn họ nhóm này nô lệ thái độ không phải đồng dạng ác liệt. Vì có thể xác thực được đến người khác ban đầu kỹ năng. Không từ thủ đoạn, không ngừng sử dụng bọn họ đám này nô lệ. Cùng trong công hội hắn tín ngưỡng giả. Đối với phản kháng giả liền trực tiếp lấy tới trong lao. Chỉ cấp nước, không có ăn. Như thế chỉ có hắc ám trong lồng giam. Không ngừng chịu đói. Đã từng Sở Mộng tại trong lao ngục đợi một tháng. Cuối cùng nàng khuất phục. Chết đói qua hai lần về sau. Tư vị kia không là người bình thường có thể chịu được. Làm như vậy không đơn thuần là bọn họ nô lệ. Đối công hội bên trong những không đó theo yêu cầu làm tín ngưỡng giả. Cũng là một dạng. Lợi ích duy nhất chính là tại trong công hội. Tín ngưỡng giả là không thể tùy ý đụng nô lệ. Nhất định phải tại Trần Viện Na tán thành tình huống dưới mới được. Không có bất kỳ người nào dám phản kháng Trần Viện Na. Nàng nắm giữ công hội bên trong hết thảy. tất cả mọi người đối nàng nói tới nói gì nghe nấy. Thậm chí làm Trần Việt Na dẫn tiến người tạ tốt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Trần Việt Na đứng dậy chậm rãi đi tới. Ngươi cùng hắn làm qua sao? Sở Mộng mới đầu nghe không hiểu, nhưng mà lên mặt gò má hồng. Ngươi nói cái này đây. Trần Việt Na ngồi tại nàng bên người. Nhìn là không, ngươi hay là cùng trước kia một dạng a Tiểu Mộng. Quật cường như vậy lời nói. Luôn có một ngày, thật vất vả nhìn thấy hạnh phúc hội không cánh mà bay. Không cần ngươi lo. Hiện tại ta và ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan. Trần Việt Na, Vân Phi cũng không giống như ngươi suy nghĩ như thế. Là, chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Trần Việt Na cắt ngang Sở Mộng lời nói sau đó đứng lên chậm rãi đi. Trực tiếp đi ra phòng quan sát. Sở Mộng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đi tới. Cao Sâu vô cùng biển hành giả cùng thủy thủ sau khi trở về đều trực tiếp đi tới. Phòng quan sát chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng chỉ có thể tiếp tục thủ vững. Sau đó không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Trần Việt Na xuất hiện tại trong kho hàng. Sở Mộng lập tức chằm chằm giám sát. Không một hồi Đằng Vân Phi từ bên trong ra đến. Theo Trần Việt Na đi ra nhà kho. Đôi người phảng phất tản bộ. Tại đêm khuya trên đường hành tẩu. Sở Mộng tâm lý có chút khẩn trương. Nhưng lại không biết đôi người đang nói cái gì. Này một mảnh thanh âm máy dò xét còn chưa lắp đặt. Làm sao học tỷ, đột nhiên hẹn ta ra đến. Ta bên kia còn có việc đây. Đằng Vân Phi chà chà trên ót mồ hôi hạt châu. Đi Trần Việt Na sau lưng. Tại đi một khoảng cách về sau. Trần Việt Na dừng lại. Nhìn chung quanh một chút tìm địa phương ngồi xuống. Dựa vào ở trên vách tường. Có thuốc lá không Vân Phi? Đằng Vân Phi đưa một cây qua. Nàng nhóm lửa sau hít một hơi, nhãn thần lấp lóe, tránh đi Đằng Vân Phi ánh mắt. Trước kia sự tình, cảm ơn ngươi. Đằng Vân Phi nhìn hai bên một chút, đến tột cùng là chuyện gì đâu? Học tỷ, Trần Việt Na ân một tiếng, điểm gật đầu lại lắc đầu, cũng không có nói rõ. Chẳng những lúc này nàng rất rõ ràng, này thiên công trong hội gia hỏa phản bội nàng thời điểm. Sau cùng một khắc này. Nàng sở chứng kiến ra hỏa không phải nàng đi cân nhắc biết rõ Đằng Vân Phi. Chưa bao giờ gặp qua người xa lạ. Trong hai mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Nàng hôm nay tới chỉ là muốn nhìn liếc một chút cái này nam nhân tình hình gần đây. Có thể cùng hắn nói mấy câu liền đầy đủ. Đối Vân Phi, người đối này hài tử đến tột cùng là thế nào nhìn? Trần Việt Na hỏi một câu. Đằng Vân Phi ngồi tại bên cạnh nàng. Đốt một điếu thuốc, hít một hơi sau đó nói. Có lẽ là nhất thời xúc động đi. Hoặc là đối qua một ít sự tình hoàn lại. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.